Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 415 tạm đừng. Hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng ba, chương 415 tạm đừng. Hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng ba, Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba người tại Vấn Thiên Đảo thượng để lại nửa tháng. Mỗi ngày cùng nhau tu hành, cùng nhau ở đài sen động thiên trung canh loại lao động, cùng nhau ở trên đảo đi dạo phố chọn mua, giống như trước ở Thiên Diễn Tông khi giống nhau, vô ưu vô lự, nhưng tạm khác nhật tử vẫn là tới. Đầu tiên là Tạ Cảnh Sơn, thu được con mẹ nó tin, muốn hắn hồi Khổng Phương thành hiệp trợ hắn cha quản lý Sơn Hải Lâu cùng Hồng Nhạn Lâu, lần này Tạ Cảnh Sơn hoàn toàn không có nửa phần kháng cự, thu được tin sau lập tức thu thập bọc hành lý, cùng Tạ Thiên Bảo từ biệt, bước lên về quê chi lộ. Tạ Thiên Bảo thực vui mừng, rốt cuộc nhìn đến Tạ Cảnh Sơn lớn lên, nguyện ý gánh vác gia tộc trọng trách. Tạ Cảnh Sơn trước khi đi, cùng Giang Nguyệt Bạch ngàn dặn dò vạn dặn dò, thậm chí còn nguyền rủa Giang Nguyệt Bạch. Nếu là dám mang theo Lục Nam Chi trước chạy, bị hắn bắt được chắc chắn hủy đi quang nàng động thiên phòng ở. Nhổ sạch nàng động thiên linh dược, Giang Nguyệt Bạch ha hả mà chống đỡ. Tạ Cảnh Sơn không thể nề hà, Tạ Cảnh Sơn rời đi sau không mấy ngày, Lục Nam Chi cũng quyết định rời đi. Nàng nói lại lưu lại đi, nàng liền phải bị Giang Nguyệt Bạch ôn nhu hương dưỡng phế đi. Nàng vẫn là thói quen sát phạt cùng tràn ngập không biết nguy cơ nhật tử. Giang Nguyệt Bạch đưa Lục Nam Chi đi bến tàu, chính gặp phải từ thế gian trở về Lăng Quang Hàn. Lục Nam Chi muốn nói lại thôi, như cũ kêu không ra kia thanh sư phụ. Lần này Lăng Quang Hàn chủ động đi đến Lục Nam Chi trước mặt. Ngày ấy Giang Nguyệt Bạch ngồi ở bến tàu biên, nhìn đến Lăng Quang Hàn đem Lục Nam Chi đưa tới trên bờ cát, khảo giáo nàng kiếm thuật, chỉ điểm nàng chiêu thức, không có gì chất vấn, cũng không có gì quan tâm, chính là một cái sư phụ, một cái đồ đệ hằng ngày thụ kiếm thôi. Ra cửa bên ngoài chính mình bảo trọng, có việc truyền thư, lưu lại đơn giản một câu. Lăng Quang Hàn ngự không rời đi, Lục Nam Chi ở hắn phía sau, rốt cuộc banh không được hô lên thanh tới, sư phụ. Lăng Quang Hàn dừng lại, nghiêng người gật đầu, xa độn mà đi. Lục Nam Chi một người đứng ở tại chỗ, hai vai kích thích, rơi nước mắt như mưa. Giang Nguyệt Bạch qua đi ôm lấy khó được yếu ớt Lục Nam Chi làm nàng khóc cái đủ. Lục Nam Chi không có khóc lâu lắm, lau sạch nước mắt lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười. Đáy mắt sáng rọi càng tăng lên, tiểu bạch, ta cuộc đời này nhất không hối hận, chính là nhập Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch cười, ta cũng là. Lục Nam Chi rời đi, độc thân du lịch, Giang Nguyệt Bạch cũng đi bái biệt ôn diệu, tiếp tục chính mình con đường. Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi rời đi. Ôn Diệu lải nhải hơn phân nửa ngày, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dặn dò, đổi nàng, Ôn Diệu liền một câu, đã biết, chạy nhanh đi thôi, trong giọng nói nhiều ít lộ ra điểm không kiên nhẫn. Cùng đuổi nàng đi hương vị, Giang Nguyệt Bạch nghịch phản trong lòng tới, lại ở Ôn Diệu nơi đó ma nửa ngày, hỏi chút này nửa tháng tu hành thượng gặp được vấn đề. Đặc biệt là nàng đối kết anh còn có về sau hóa thần lo lắng, ngũ hành chết công chỉ có thể tu đến kết anh lúc sau đến hóa thần, liền yêu cầu tìm mặt khác công pháp. Giang Nguyệt Bạch phòng ngừa chu đáo quán, tưởng trước tiên bắt đầu chuẩn bị, còn có nàng ngũ linh thể kết đan khi, thiếu chút nữa liền bởi vì linh khí không đủ chỉ có thể đan thành nhất phẩm. Cho nên nàng lo lắng kết anh cũng sẽ xuất hiện đồng dạng vấn đề. Ôn Diệu nghe xong lúc sau nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn sớm như vậy đem ngươi đưa đến thiên linh giới đi? chính là bởi vì địa linh giới linh khí đã vô pháp thỏa mãn ngươi tu hành sở cần. Công pháp sự tình ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên linh giới công pháp so địa linh giới càng tốt. Ngươi đi lại tìm cũng tới kịp, có Ôn Diệu lời này. Giang Nguyệt Bạch một lòng tức khắc cất vào trong bụng, nguyên bản còn tưởng hỏi lại. Nàng có thể hay không nhân yêu ma ba người đồng tu? Kết quả Ôn Diệu nghe xong lúc sau, một chân liền cho nàng đá đến sân bên ngoài đi. Vừa lúc té ngã ở nhà mình sư phụ dưới chân, Lê Cửu Xuyên. Hào hào quản quản ngươi này nghịch đồ. Lê Cửu Xuyên buồn cười. Giang Nguyệt Bạch bò dậy lẩm bẩm. Nếu không phải vì làm ngài lão nhân ra vui vẻ, ta làm bằng sắt thân mình há là một chân là có thể đá phi. Đừng bần, là muốn đi yêu tộc sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Sư phụ ngài là muốn lưu tại Vấn Thiên Đảo, cùng nhau quét sạch Tu La vực sao? Lê Cửu Xuyên gật đầu. Đúng vậy, lần này nếu là chúng ta Thiên Diễn Tông dắt đầu, vi sư làm Thiên Diễn Tông chân quân, tự nhiên muốn lưu lại hỗ trợ chủ tính chung hết thảy. Đi thôi, ta đưa ngươi, từ từ, ta không tính toán hiện tại liền đi đâu. Tạ Cảnh Sơn còn làm ta đi Thiên Bảo chân quân nơi đó lấy. Cái này sao? Lê Cửu Xuyên phiên tay lấy ra một cái trong suốt mâm tròn giao cho Giang Nguyệt Bạch, đã luyện. Chế hảo sao? Cái này dùng như thế nào? Giang Nguyệt Bạch cầm mâm tròn lật xem. Phát hiện mâm tròn thường thường vô kỳ, lấy ở trên tay phảng phất không có gì. Thần thức cũng tra xét không đến, nàng tế ra chính mình ngũ hành đài sen. Phát hiện mâm tròn cùng ngũ hành đài sen cái đáy kín kẽ. Khấu thượng lúc sau, nàng dẫn động thần thức, mâm tròn thượng lập tức đẩy ra từng vòng nước gợn văn. Cùng toàn bộ đài sen cùng nhau biến mất ở trước mắt, thế nào? Sư phụ ngươi có thể nhận thấy được đài sen tồn tại sao? Lê Cửu Xuyên duỗi tay vớt một phen, cái gì cũng chưa sờ đến. Hắn lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đài sen biến mất địa phương tra xét, có thể là bởi vì ta biết nơi này có cái gì, toàn lực tra xét hạ có thể cảm giác đến một chút dấu vết. Nếu là trước tiên không biết đài sen tồn tại, chỉ sợ rất khó tra xét ra cái gì, đủ rồi. Này liền vậy là đủ rồi, ta cũng không phải tiến đài sen động thiên tị nạn, chỉ là vì bảo đảm ta ngẫu nhiên đi vào thời điểm đài sen sẽ không bị người lấy đi. Lê Cửu Xuyên đưa Giang Nguyệt Bạch đi thuyền rời đi Vấn Thiên Đảo. Trên đường, Giang Nguyệt Bạch lại hỏi Lê Cửu Xuyên, nàng có thể hay không nhân yêu ma tam tu? Lê Cửu Xuyên giờ khóc giờ cười. Lại không thể nề hà, chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải đáp, ta ở sách cổ thượng nhìn đến quá. Thượng cổ thời kỳ Thiên Vu tộc đều là nhân yêu ma ba đạo đồng tu. Người pháp luyện khí, yêu pháp luyện thần, ma pháp rèn thể, nhưng nơi này có một vấn đề, chính là ma khí bá đạo, sẽ cắn nuốt linh khí cùng yêu khí. Như thế nào giải quyết vấn đề này? Sách cổ chung không có ghi lại, chỉ có thượng cổ thời kỳ Thiên Vu tộc biết, hiện giờ dị nhân quốc. Tuy rằng là Thiên Vu tộc hậu duệ, lại sớm đã mất đi truyền thừa. Ngươi nếu có thể tìm được giải quyết ma khí bá đạo cắn nuốt linh khí cùng yêu khí biện pháp, nhân yêu ma đồng tu cũng không sao, nhưng là ở vô 10 phần nắm chắc phía trước, chớ lung tung nếm thử, tiểu tâm hủy hoại đạo cơ. Kia âm khí đâu? Âm khí không có ma khí như vậy bá đạo, dùng linh khí liền có thể áp chế, có thể trước dùng âm khí thay thế ma khí sao? Giang Nguyệt Bạch tiếp tục hỏi, vấn đề này, ngươi tới rồi dị nhân quốc nhìn thấy Thẩm Hoài Hy, có thể hỏi một chút hắn là như thế nào linh khí cùng âm khí đồng tu. Bến tàu tới rồi, chính ngươi ở chỗ này chờ thuyền, vi sư còn có việc, đi trước, nật xong, Lê Cửu Xuyên giá khởi độn quang liền đi. Giang Nguyệt Bạch há mồm kêu người, không gọi lại, thoát được thật mau. Còn không phải là mấy vấn đề sao? Có như vậy đáng sợ? đem ta một người ném nơi này, cũng không sợ ta bị tà tu bắt cóc. Hoàng hôn bến tàu, dòng người rộn ràng nhốn nháo, thương thuyền cùng thuyền hàng tất cả đều bận rộn khuân vác hàng hóa. Vấn Thiên Đảo thượng tà tu sớm đều thoát được không sai biệt lắm, trên đảo thập phần an toàn. Giang Nguyệt Bạch thở dài, tìm con khách thuyền bao gian tĩnh thất, bước lên đi trước yêu tộc chi lộ. Không biết Phượng Hoàng gần nhất được không? Có hay không rớt mau? Yêu tộc mặt khác thần thú hậu duệ có phải hay không cũng tổng rớt mau? Chúng nó nhất định thực buồn giàu. Tiếp tục gõ chữ, tiếp tục cầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.